Xin chào mừng những người bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio được phát sóng trên kèn.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Đầu tiên chúng ta sẽ được đến với những tâm sự rất thật lòng từ một chàng trai ở địa chỉ email taiprolxag@gmail.com. Em à, chúng ta giận nhau đã hơn một tháng rồi em nhỉ? Ngoài chạy vòng vòng bên cánh đồng gần nhà anh mà anh đã chở em chạy đi chạy lại hàng chục lần và thật chậm để tận hưởng giây phút bên em, thì anh cũng chẳng biết phải làm gì cả. Giờ đây anh vẫn chạy thật chậm, từng cơn gió, từng mùi hương đồng ruộng khẽ đưa thoảng bên anh, lạnh buốt với cái rét mùa xuân đến gần. Anh xin lỗi, dẫu biết có nói đi nói lại câu nói đó hàng trăm lần đi nữa, và dẫu biết là em vẫn không tha thứ cho anh vẫn nói. Đôi lúc anh nghĩ, không biết anh và em liệu sẽ ra sao nếu một ngày nào đó gia đình em bắt anh xa em. Anh không dám nghĩ tiếp, nhưng chẳng lẽ mình lại kết thúc ở đây sao, trong khi hai đứa còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nữa. Em đã hứa là sẽ yêu anh trọn đời này mà. Anh cũng thế. Đôi lúc anh cũng tự nhấn chìm mình trong dòng suy nghĩ chuyện của tương lai. Em có biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì? Em thì còn học tiếp mà, đúng chứ? Rồi tạo dựng sự nghiệp ra sao? Là con trai với anh, không làm được điều gì cho người con gái mình yêu là một thứ vô dụng nhất. Giờ đây anh lại cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Chuyện của một bạn gái gửi từ địa chỉ email jennynguyen152@gmail.com. Em vừa tròn 20 tuổi và tình yêu của em và anh ấy cũng tròn 1 năm. Với lối suy nghĩ của đứa con gái 20, em cứ nghĩ yêu thì cứ việc yêu, còn trẻ mà, hãy cứ yêu hết mình. Em không hề nghĩ định kiến xã hội lại khắt khe đến thế. Gia đình và gia cảnh là thứ mà người ta luôn mang ra để suy xét, nhìn nhận người khác. Em và anh quá trái ngược nhau. Em đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng, gia cảnh thì bình thường, ngoại hình là không có gì nổi bật. Còn anh, chàng trai 25 tuổi đã đi làm và công việc ổn định, ngoại hình bảnh bao, và điều kiện lớn nhất đối với gia đình anh là việc khác nhau về tôn giáo. Hai người chị gái của anh rất nhiều lần khuyên bảo anh ấy chia tay em, nên tìm người phù hợp hơn để yêu. Còn về phía anh ấy, cũng từng bảo với em rằng anh cũng không chắc chắn về chuyện tương lai, nên nếu chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, em đã là người thua cuộc. Em thua cuộc vì tình cảm em dành cho anh ấy quá nhiều. Chẳng ai muốn bắt đầu một mối quan hệ tưởng chừng như không thể có một kết thúc tốt đẹp, mà chỉ còn lại sự dở dang dành cho cả hai. Bao nhiêu lần em muốn từ bỏ, nhưng em lại không làm được. Nước mắt cứ trực trào khi em nghĩ tới. Em bất chấp tất cả mọi thứ trước mắt, tự lừa dối bản thân mình, em vẫn cứ tiếp tục tình cảm ấy. Nhưng có lẽ sự tổn thương dành cho em, nó cứ ngày một lớn dần lên. Em cứ vẫy vùng trong mớ hỗn độn không lối thoát. Con người vốn tham lam, phải không anh? Họ không muốn từ bỏ, nhưng thân tâm họ lại không hề có ý nghĩ là sẽ tiếp tục trên con đường dài. Đến một lúc nào đó, họ sẽ phải rẽ sang một hướng khác dành riêng cho mình. Mà trên con đường ấy, ta chỉ là bị bỏ lại, trên một con đường vốn là đã cũ. Vậy ta sẽ là người bỏ đi, hay đến cùng là người bị bỏ lại? Họ rời bỏ ta mang theo tình cảm của ta. Ta chỉ biết đứng yên trân trối nhìn theo. Điều còn có thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận? Ta đã được cảnh báo trước và đã chấp nhận rồi mà. Ta rời bỏ họ mang theo tình cảm của chính mình, bắt đầu trong những chuỗi ngày dằn vặt với cảm xúc của bản thân. Quên đi và phải quên đi. Suy cho cùng thì ta vẫn là người đau. Em có biết tim anh từ lâu đã khắc tên em. Em có biết em như cơn mưa đến nhanh vội tan. Anh không níu kéo được, đang chờ những cơn gió mang em đến đây. Tình yêu vẫn khiến bao người đam mê mãi suốt cuộc đời. Tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng. Đợi khi dối lừa nhau, chờ khi tan nát con tim mới hay. Yêu một người phải chăng lầm lỗi, sao lòng người vẫn thường thay đổi. Chuyện buồn sao vẫn là như thế đến với tôi. Nếu có thể vui được hoài, vậy chẳng có ai buồn, sẽ không ai buồn đâu. Yêu một người phải chăng lầm lỗi, sao người yêu tôi lại thay đổi. Chuyện buồn sao vẫn một lần nữa đến với tôi. Chuyện tình cũ, chuyện tình mới, chuyện tình đã hấp hối trong lòng tôi. Có ai muốn vậy? Bản văn được gửi từ một người bạn có tên là fib2412a@gmail.com. Em thèm quay về thời mới yêu. Có những ngày thật dài với bộn bề công việc, em quay về nhà ngán ngẩm với mọi thứ, bỏ mặc tất cả, em nằm vật ra dầm trần nhà. Em nghĩ đến anh rồi thèm quá cái thời mới yêu. Khi mà được trải dài qua quá nhiều thăng trầm, tình yêu mang màu bền vững khó lòng dời chuyển. Khi mà thời gian bất lực đứng nhìn, chẳng còn ảnh hưởng đến tình yêu chúng ta. Khi mà mình trải qua hết mãnh liệt của thời tuổi trẻ, trao hết lãng mạn, diễn dâm và mơ tưởng. Khi mà dời tình yêu thành nhịp sống như mỗi ngày em đến trường, em làm việc, không hẳn là thói quen, nhưng cũng chẳng còn lưu tâm lớn. Anh biết không, khác với thời trẻ dại, khi lớn lên ai rồi cũng có nhiều hơn, chỉ một mối quan tâm là tình yêu. Và rồi chúng ta già đi trong tình yêu này nhanh quá, không còn là món quà độc anh cố tình tìm kiếm để cắt dấu kỷ niệm chúng ta. Không còn những lần nổi hứng bất chợt, em bắt anh cùng em làm trò điên gì đấy. Không còn là những sóng gió phải cần thật nhiều sự cố gắng. Khi ta nhỏ, thế giới của ta nhỏ, ta chỉ có tình yêu. Khi ta lớn lên, thế giới cũng rộng ra, nhiều màu sắc. Tình yêu chỉ là một trong số chúng. Ta giúp nhau khi cần thiết, mua cho nhau những thứ cần thiết, bên nhau những lúc cần nhau, giống cộng sự hơn người yêu. Em đôi khi muốn yêu một tình yêu không có quá nhiều đong đếm hay lo toan. Em muốn cắt bớt xiềng xích, ơn nghĩa, trách nhiệm, để tình yêu được đơn thuần một chút. Em muốn hạnh phúc được đo bằng tiếng cười, chứ không phải định nghĩa khô khan trong từ điển. Em muốn pha một chút màu điên rồ cho đời sống tình cảm của mình, thứ mà từ bao giờ đã trở nên cằn cỗi và cứng nhắc. Em bất cần bỏ hết việc đang dở, chạy đến chỗ anh, thì anh có chịu lật tung kế hoạch, bỏ trốn với em hay không? Nói thật, em thèm quay lại thời mới yêu quá anh à.

cơn mưa kia sẽ khiến nỗi nhớ em nhạt nhòa mà dịu lạnh. Đường đã lên đèn, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Màu vàng, màu của nỗi nhớ, bao phủ lên mọi thứ anh còn nhìn thấy được. Anh cứ đi, mà không biết đích cuối cùng của những bước chân ấy sẽ là đâu. Trong những nhạt nhòa ký ức, con đường của những chiều thu như hiện về trong anh. Em thích lang thang trên những con đường vào những chiều cuối tuần. Không ít lần chúng ta bên nhau trên những con đường ấy. Con đường với anh, với em là hạnh phúc. Chúng chỉ đi cạnh nhau vậy thôi. Lặng lẽ đó là khoảng không gian xung quanh anh và em. Nhưng cái lặng lẽ ấy chỉ bao bọc cho rộn ràng những nhịp đập, rộn ràng những suy tư, những lời yêu thương mà chúng ta cho nhau. Nhẹ nhàng một cái ôm đằng sau, em thì thầm: nếu ngày nào đó đôi chân em mỏi, không thể đi cạnh anh, thì sẽ thế nào nhỉ? Anh sẽ cõng em, anh hứa mà. Nhưng anh sẽ cõng em bao lâu khi em trở nên nặng hơn trong anh? Sẽ không có ngày đó đâu em. Ngày mà em trở nên nặng hơn với anh sẽ còn xa lắm, hoặc có thể nó không bao giờ tồn tại. Anh hứa đó. Ừ, anh hứa. Em cười, rồi lại nhẹ nhàng bước tiếp quãng đường còn lại của mình. Giờ đây, khi một mình trên con đường vắng, những lời nói ấy vẫn còn đó em à. Đó không chỉ là câu nói của quá khứ, nó tồn tại ngay bây giờ trong lúc này, và cả ngày mai nữa. Cứ như thế anh đi cho đến khi dừng lại, anh nhận ra mình đã đứng tại nơi chúng ta cạnh nhau lần cuối. Mọi thứ vẫn vậy so với chiều hôm đó, chỉ có anh là thay đổi. Anh đã không còn em bên cạnh. Ngay lúc này anh mới hiểu lời thì thầm bên tai hôm ấy: nếu một ngày em rời xa anh, dù thế nào anh cũng phải quên em. Thoáng chút hững hờ, nhưng rồi anh nhanh chóng gạt chúng ra khỏi suy nghĩ của mình. Một cái ôm thật chặt nơi em, một nụ hôn nồng nàn, cùng nhiệt nóng ấm, để rồi sau đó ra đi. Để lại đó, anh của hôm nay bao xót xa, lạnh lẽo. Dưới màn mưa kia, anh chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc. Vẫn chiếc đầm màu cô ban mát dịu, vẫn mái tóc xõa dài. Anh cố gọi thật lớn, cố hết sức chạy theo, nhưng hình như anh càng gọi, càng chạy, thì bóng hình ấy lại càng ngày càng xa khuất. Rồi em sẽ lại về bên anh, nếu như anh vẫn đứng đấy mà đợi em. Anh vẫn tin là như thế. Email gửi từ Nguyễn Tấn Thanh, qntk@gmail.com. Mưa bên mái hiên lạnh không từ trong nỗi niềm, em một vòng tay ôm âu yếm. Phút cuối lúc tiễn đưa, anh đã hẹn rằng sẽ về đây khi tan giá băng. Thấm thoát bao đâu rồi, anh vẫn chưa trở lại. Từ mùa đông cách chia năm ấy, chuyện tình ơi về đâu giữa nơi mênh mông sông đâu ba đàn. Thiếu anh rồi, đời em biết trôi phương nào. Đêm tan hay ngày mưa, tuyết sương đã qua bao mùa. Em ngồi đợi yêu thương ghé qua khung trời ngày xưa. Người tình ơi, tại sao giữa nơi nhân gian rồi trá trăm chiều, có riêng anh là người cho em biết yêu. Đêm buồn hay ngày vui, vẫn mơ có anh trong đời. Mong người về nơi đây với em, tình ơi. Lá thư rất tình cảm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta, và rất mong sẽ được gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. Bây giờ thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cứ cô níu lấy anh trong niềm nhớ mong, để còn một niềm vui mà sống. Còn cho em hơi ấm, nhớ đến những tháng năm mong ước ban đầu, anh và em đã luôn có nhau. Nỗi nhớ bao đêm ngày in dấu trong tim nàng, là một hình bóng anh mãi mãi.